Thế tử phi phúc hắc, chương 53-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù lão phu nhân vừa coi trọng nàng lại vừa đề phòng nàng, nhưng những lời này cũng xuất phát từ đáy lòng. Nhớ tới những chuyện trước kia, Thủy Linh Lung chỉ cảm thấy từng câu từng chữ của lão phu nhân như vàng như ngọc. Nàng định làm bộ làm tịch loại bỏ nghi ngờ trong lòng bà, không ngờ lão phu nhân lại chân thành nói với nàng nhiều như vậy. Có lẽ đời trước Tần Phương Nghi cũng dạy bảo Thủy Linh Khê như thế, cho nên Thủy Linh Khê chưa từng thật lòng yêu bất cứ một nam nhân nào. Vân Lễ cũng được, Tuần Phong cũng thế, ai có thể cho nàng ta hạnh phúc nàng ta sẽ đi theo người đó. Vành mắt Thủy Linh Lung đỏ lên, cảm ơn bà nội, Linh Lung nhớ kỹ. Lão phu nhân vuốt vuốt chỗ tóc mai bên thái dương của Thủy Linh Lung, ôn tồn nói. Con là một đứa trẻ thông minh, sẽ hiểu ngay thôi. Hai người lại cười cười nói một hồi, lúc gần đi, lão phu nhân hỏi. Chuyện mời pháp sư giao cho con làm, con thấy thế nào? Con cũng sắp xuất giá rồi, rèn luyện trước cũng tốt. Thủy Linh Lung suy nghĩ một lát rồi mỉm cười từ chối. Bà nội thương yêu Linh Lung vô cùng cảm kích, người sắp xuất giá không chỉ có một mình con, nếu làm như vậy chắc chắn nhị muội sẽ cảm thấy bà nội bên nặng bên nhẹ, chẳng bằng đổi sang người khác, con thấy Mẫn Ngọc là thích hợp nhất. Lão phu nhân sớm đã chọn Thủy Mẫn Ngọc rồi, Thủy Mẫn Huy tiếp đãi Kim Thượng Cung, nếu không muốn Thủy Mẫn Ngọc cho rằng người làm bà nội này thiên vị thì nhất định phải để hắn nhận một nhiệm vụ quan trọng hơn. Lão phu nhân cười đáp, nói rất đúng, vậy thì Mẫn Ngọc đi. Thủy Linh Lung cúi người hành lễ cáo lui. Rất nhanh Thủy Mẫn Ngọc đã nhận được thông báo, hắn được toàn quyền phụ trách việc hàng yêu phục ma. Thủy Mẫn Ngọc được coi trọng, cảm thấy rất vui sướng, quan mới nhậm chức 3 tầng lừa. 4. Khiến hắn nhiệt huyết bừng bừng. Đầu tiên, hắn đến biệt viện của Thủy Linh Nguyệt để nghe ngóng tình hình cụ thể, sau đó lần lượt vặn hỏi Thi Tình và Triệu Ma Ma, hai người tự xưng là đã thấy âm hồn của họa ý thì phát hiện con quỷ đã quấy rối hai người này không phải là một. Hắn bắt đầu coi trọng thu thập tin tức về những pháp sư nổi danh nhất kinh thành, sau khi thương lượng với lão phu nhân, đã chọn ra được một đạo sĩ, gọi là Dương Đại Tiên. Dương Đại Tiên khá nổi tiếng ở kinh thành, nghe đồn đêm ông ta sinh ra có 9 tia sét, một ngọn núi bị đánh sập. Lại nghe đồn ông ta là đại đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, pháp lực cao cường, sâu không lường được, trên có thể tương thông thần linh, dưới có thể kết giao với ác quỷ. Bởi vì ăn trộm tiên đan của Thái Thượng Lão Quân nên bị biếm vào phàm trần chịu khổ, đến khi nào trải qua đủ 9981 kiếp nạn sẽ được quay về thiên đình. Ông ta thường xuyên cầu phúc và trừ tà cho các danh môn vọng tộc thanh danh vang xa, ngày càng giàu có. Muốn ông ta xuất hiện thì trước hết phải trả 100 lượng bạc ròng, sau đó dựa theo trình độ khó dễ của yêu quỷ để tiến hành thu phí. Sau khi trao đổi với Thủy Mẫn Ngọc, Dương Đại Tiên lấy lý do. Chuyện ma quỷ này khá phức tạp, ra giá 500 lượng, mắt Thủy Mẫn Ngọc giật giật ghé vào lỗ tai ông ta nói nhỏ. Làm cho ra một chuyện, ra cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giơ ngón trỏ lên, Dương Đại Tiên trợn mắt rồi lập tức gật đầu như dã tỏi, đồng ý. Dương Đại Tiên khai đàn cần rất nhiều thứ, cho nên cũng dẫn không ít đạo đồng vào phủ, với phán đoán của ông ta, ác quỷ trong sân viện của Thủy Linh Nguyệt là hung mãnh nhất, nếu hàng phục được nó thì những tiểu quỷ khác liền không thành vấn đề. Trong sân, Dương Đại Tiên nhảy lên đài, giơ cao kiếm, hoa chân múa tay. Thiên linh linh địa linh, trảm yêu trừ ma mau hiền linh, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh. Hiện thân, bùm, bát hương trên bàn bỗng nhiên nổ tung, Dương Đại Tiên phun ra một ngụm tiên huyết. Chu Di Nương sợ hãi che bụng, hai chân run lên. Trời ạ, Đại Tiên bị thương rồi, Tứ tiểu thư còn cứu được không? Cao ma ma đỡ lấy bà ta, trấn an. Đừng lo lắng, Đại Tiên dẫn nhiều người đến như vậy, nhất định có thể đánh bại. Đám nha hoàn cũng sợ đến mức nhao nhao quỳ xuống đất. Đúng là một ác quỷ lợi hại. Ta là đại đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, ta hỏi ngươi tại sao không đầu thai chuyển thế mà ở lại đây gieo họa nhân gian. Dương Đại Tiên giận dữ hỏi nhanh, một đạo đồng bỗng nhiên run rẩy như lên cơn động kinh, ánh mắt rời rạc, vẻ mặt ngu ngốc khiến bọn nha hoàn sợ hãi thét chói tai liên tục. Một lát sau, đạo đồng mới dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chết thật oan uổng, ta chết thật oan uổng, a, bọn nha hoàn sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Dương Đại Tiên uống một ngụm rượu, phun mạnh vào một lá bùa rồi nhanh chóng dán lên đỉnh đạo đồng hai mắt trợn ngược ngã lên mặt đất. Lát sau, đạo đồng đột nhiên mở mắt nhìn trái ngó phải. Ta, tại sao ta lại nằm trên đất thế? Sự lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể Chu Di Nương, bà ta nắm chặt tay Cao Ma Ma, sợ hãi tới cực điểm tựa như đang dẫm lên một miếng gỗ hẹp, còn phía dưới là vực sâu vạn trượng. Dương Đại Tiên đúng là thần, lúc nãy đạo đồng kia bị ác quỷ nhập vào đúng không? Dương Đại Tiên chỉ cần một chiêu đã bắt được nó rồi. Lúc đầu ta còn không tin, hóa ra lại là thật. Bọn nha hoàn ngươi một câu ta một câu, khen ngợi khiến lòng tự tin của Dương Đại Tiên bành trướng vô hạn. Ông ta ngửa mặt lên trời cười lớn, xoay một vòng, nhưng vui quá hóa buồn bị hụt chân. Ngã từ trên đài xuống, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Dương Đại Tiên đau đớn kêu lên, mọi người đều quay sang nhìn ông ta. Dương Đại Tiên vẻ mặt cứng đờ, xấu hổ chớp mắt rồi hắng giọng một cái, nhịn cơn đau ở sau mông, bấm tay tính toán, sau đó lạ lùng nói. Thì ra là một con cẩu yêu ngàn năm, cẩu yêu, ngươi dám đả thương bổn Đại Tiên, muốn bổn Đại Tiên ngã chết sao? Hừ, bổn Đại Tiên chắc chắn sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi trốn à, không được rồi. Cẩu yêu chạy thoát, bây giờ các ngươi mau cầm lấy linh phù của ta đến các biệt viện khác làm phép, đừng để cẩu yêu chạy vào làm xăng làm bậy. Vâng, 26 đạo đồng, 6 người ở lại sân viện của Thủy Linh Nguyệt trừ tà, còn lại 20 người phân biệt đến chỗ lão phu nhân, Tần Phương Nghi, Thủy Linh Lung, Thủy Linh Khê, Thủy Linh Ngữ, Thủy Linh Thanh, Thủy Mẫn Ngọc, Thủy Mẫn Huy, Chu Di Nương, Phùng Di Nương và Lan Di Nương lập đàn vẽ bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Linh Hương Viện, hai đạo đồng dán bùa lên khắp các ván cửa trong viện rồi sai hạ nhân lập một cái tế đàn nhỏ, sau đó ngồi xuống niệm một thứ kinh văn không ai hiểu, còn ra lệnh trước khi bắt quỷ xong, không ai được rời khỏi biệt viện nửa bước. Trong phòng, Trung Ma Ma tức giận hạ rèm xuống, chân châu bảo ngọc lay động, màu sắc sặc sỡ, chói mắt mênh mông, cây linh lan trên bệ cửa sổ mới nhú mấy lá mầm xanh non, tươi mát dễ chịu. Chi Phồn đang thêu hầu bao, Diệp Mậu khâu giày, hai người quay sang nhìn nhau, cũng là vẻ mặt không vui. Thủy Linh Lung đốt rụi một cuốn tiểu thuyết rồi nhẹ nhàng lật dở một cuốn khác ra đọc, dường như không hề để ý đến sự cấm túc này. Trung Ma Ma hừ một tiếng, nói, làm gì có ai làm phép như vậy, còn không cho người khác ra ngoài, sắp đến chưa rồi, chẳng lẽ muốn đại tiểu thư đói bụng sao? Chi Phồn liếc nhìn Thủy Linh Lung một cái, sau đó nói với Trung Ma Ma. Đạo đồng nói biệt viện của lão phu nhân cũng như vậy, chỉ cho vào chứ không cho ra, viện của chúng ta vẫn còn chút điểm tâm Đỗ Ma Ma mang đến, đại tiểu thư ăn đỡ trước cũng được. Diệp Mậu ngước mắt, đại tiểu thư, nếu người đói, nô thì có thể trèo tường đi. Thủy Linh Lung lấy sách che miệng cười nói, người đó, không sợ chọc giận thần linh, hay là bị cẩu yêu nhập vào sao? Diệp Mậu vò đầu cười một tiếng, nô thì chạy trốn nhanh lắm, cẩu yêu đuổi thế nào được? Muốn đuổi kịp á ít nhất cũng phải là rơi yêu. Phì, cả phòng cười lăn lộn, Chi Phồn hơi nhíu mày, nói. Đại tiên và đạo sĩ là đại thiếu gia mời tới, hắn có nhân cơ hội này. Giờ cho gì không, lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn sang Thủy Linh Lung, hy vọng nàng tin là cót để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thủy Linh Lung dường như không phát hiện ra cái nhìn lo lắng của mọi người, lật dở cuốn sách. Sau gần nửa canh giờ, khi đã đọc hết, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng. Chi Phồn, Diệp Mậu, một người ra tiền viện, một người ra hậu viện, chú ý quan sát kỹ động tĩnh của các đạo đồng. Chi Phồn mím môi, đại tiểu thư, người đúng là bình thản, nô thì sắp nhịn hết nổi rồi. Nếu đã không thể ra khỏi viện, mọi người chỉ có thể tự tìm vui cho bản thân. Lão phu nhân chọn đọc kinh Phật, Tần Phương Nghi chọn đi ngủ, Thủy Linh Khê ngồi thêu áo lót cho mình vào ngày đại hôn, còn hỷ phục của thái tử và thái tử phi đã được thượng cung cục định chế riêng, không cần nàng ta làm. Còn Thủy Linh Thanh nhỏ bé thì không ngừng ăn vặt, Phùng Di Nương ngồi bên cạnh nàng, có chút không yên lòng. Thủy Linh Thanh đưa cho Phùng Di Nương miếng bánh hoa quế. Ngon lắm, Di Nương ăn đi. Phùng Di Nương không nghe thấy, vẫn ngẩn người. Thủy Linh Thanh đẩy bà. Di Nương, cách trương.